Nữ hoàng Ai Cập, tập 88, hành trình tới xe ba. Teti vội vã chạy tới nói với Carol, Hoàng Phi. Ngay lúc đó, sứ giả của xe ba nhảy xuống bụi cỏ để theo dõi Carol. Carol quay lại nói với Teti, chuyện gì vậy? Hoàng thượng Memphisư sẽ tới xe ba. Carol nghe vậy thì vô cùng vui mừng nói, đúng thế. Sẽ tới vương quốc xe ba trong truyền thuyết, đến cả ta cũng cảm thấy hào hứng. Sứ giả của xe ba ở trong bụi cỏ nhìn Carol và nghĩ, hừm, đó là yêu nữ sao, không bằng gót chân nữ vương của ta, chỉ là một hoàng phi yếu ớt bé bỏng. Hoàng đế Ai Cập đã bị yêu nữ mê hoặc. Sứ giả của xe ba vội vàng chạy đi và nói, mau chóng trở về xe ba thông báo cho nữ vương biết, phải nhanh lên. Ruka cảm thấy có tiếng động, quay lại nhìn và nói, hừm, có gì đó. Carol vô cùng hào hứng và thích thú nói với Teti, thật ra ta rất muốn đi. Teti nghe vậy thì nói, Hoàng Phi, mình sẽ đi lần khác. Hoàng Phi, vương quốc xe ba tuyệt vời như thế nào ạ? Carol thích thú nói, đúng thế, ta nghe nói là vậy. Teti hào hứng nói, đến em cũng cảm thấy tò mò rồi. Ruka nhìn Carol và nghĩ, Hoàng Phi có thể nói ra những điều mà chúng ta chưa từng biết về đất nước xe ba này. D có thể ngăn nước là cái gì? Ruka nghĩ tới hoàng tử Izumin. Không lẽ hoàng tử sẽ lấy công chúa của Georgia? Vì bảo vệ hoàng phi nên mình ở lại Ai Cập. Hoàng tử ra sao rồi, mình lại không có tin tức gì của hoàng tử. Bento đem thức ăn vào và nói với Nemen. Nebamen, ngươi lại vừa nằm vừa ăn rồi. Nemen tỉnh bơ nói, Beirut. Bento vô cùng bực mình nói. Lúc thì ăn đậu, lúc thì ăn mận khô, lát sau lại ăn thạch lựu. Ngươi cũng nên đứng dậy và đi tới thần điện thôi. Nếu bị người ta ghét thì làm thế nào? Nemen nói, không có hương liệu thì ông Kabuta đó lấy gì ra để hành lễ? Không có hương liệu, không thể cúng thần linh thì tới thần điện cũng vô ích. Bento nghe vậy thì vui vẻ nói, Nebamen, chuyện của hương liệu, ta nghe nói hoàng đế Memphisư đã chấp nhận lời mời, 3 ngày nữa sẽ tới xe ba. Tử tù Nemen nghe vậy thì nói, sao Memphisư sẽ ra ngoài? Bento vui vẻ nói, chỉ cần nhận lời mời đó, vương quốc Seba lại cống tặng hương liệu đó cho chúng ta. Quan tư tế Kabuta rất vui mừng, hiện tại đang ở thần điện. Nebamen, ngươi không tới thần điện, e rằng không ổn lắm. Tử tù Nemen thâm hiểm nghĩ, hừm, Memphisư sẽ ra ngoài, điều này quá tốt, vận may của ta tới rồi ư. Nemen đứng bật dậy và nói, khoác áo ngoài lên, ta phải tới thần điện. Tử tù Nemen nhìn vào hoàng cung. Hoàng cung nhộn nhịp hẳn lên. Hoàng thượng, 3 ngày nữa sẽ tới xe ba, mau chuẩn bị đi, mau chuẩn bị đi. Đoàn tháp tùng cũng mau chuẩn bị đi, hoàng thượng sắp đi xa. Tử tù Nemen thâm hiểm nghĩ, lần này Memphisư sẽ không ở trong nước một thời gian, chỉ còn lại hoàng phi yếu ớt. Chỉ cần hắn ta không ở trong triều, ta sẽ làm tốt mọi việc, trở thành một đại tướng quân của Ai Cập không còn là chuyện khó khăn nữa. Nữ quan nói với Carol, hoàng phi, bữa tối chuẩn bị xong rồi ạ. Mời người dùng bữa ạ. Carol vui vẻ nói, cảm ơn bà Nefutera. Hoàng đế Memphisư về phòng và hào hứng nói, Carol, mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong hết rồi. Teti vui vẻ nhìn hoàng đế Memphisư và nói, hoàng thượng Memphisư. Carol bưng dĩa thức ăn và vui vẻ nói, Memphisư, ăn cơm thôi. Hoàng đế Memphisư ngồi vào bàn ăn và nói, ôi, bụng ta đói quá, mau mang thức ăn lên đi. Carol nhìn hoàng đế Memphisư và vui vẻ nói, vấn đề hương liệu đã được giải quyết. Thật là khiến người ta nhẹ lòng. Hoàng đế Memphisư nói với Carol, Carol, ngày mai ta phải tới cảng của biển đỏ rồi. Cảng ở biển đỏ có thủ phủ của ta, ta sẽ đưa nàng tới đó. Carol nghe vậy thì vô cùng hào hứng nói, ôi, biển đỏ, thiếp rất muốn nhìn thấy nó. Hoàng đế Memphisư hào hứng nói, tới cảng biển đỏ rồi sẽ ra biển đỏ. 3 ngày sau sẽ xuất phát về phía nam. Hoàng đế Memphisư ôm Carol và phóng tầm mắt nhìn ra xa. Hoàng đế Memphisư nói, vương quốc Seba ở phía nam. Carol nhìn hoàng đế Memphisư và nói, Memphisư, đó là một quốc gia có đường giao thương huyết mạch trên biển và là một quốc gia vô cùng giàu có. Hoàng đế Memphisư vô cùng hạnh phúc và hào hứng, dùng hai tay nhấc bổng Carol lên và nói, Carol, hãy nói chi tiết một chút đi, nói cho ta nghe về nước Seba đó đi. Nàng biết được những điều mà mọi người không ai biết. Carol nghe vậy thì vội nói, không, thiếp chỉ là, thiếp còn chưa từng tới xe ba nữa. Hoàng đế Memphisư vẫn nhấc bổng Carol lên, hạnh phúc say đắm nhìn Carol và nói, hoàng phi yêu quý của ta. Thật là không thể tin nổi, nàng không hổ danh là con gái của nữ thần sông Nin. Caron nghe vậy thì hoảng hốt nói, không, Memphisư, thiếp chỉ là người từ thế kỷ 21, những gì thiếp biết chỉ là qua sách vở mà thôi. Caron hoảng hốt nghĩ, làm sao có thể nói rõ được đây, chàng sẽ không thể hiểu được. Không ai tin mình và cũng không có cách nào để họ tin mình từ tương lai tới. Hoàng đế Memphisư vô cùng hào hứng nhìn Caron và nói, đúng rồi, nàng nói có nguyệt thần điện là như thế nào, còn có cả đê có thể ngăn giữ nước nữa. Caron hào hứng đáp, dạ, xét xử có nói qua, dân chúng Seba cổ đại, người ta sùng bái nguyệt thần. Ở thế kỷ 21, chỉ còn lại 8 thanh trụ bị vùi trong cát mà thôi. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì ngạc nhiên và sửng sốt nói, là vị thần mà dân chúng Seba sùng bái ư? Hoàng đế Memphisư hào hứng và thích thú nói, vậy đây là cái gì? Caron đáp, đó là vào mùa mưa có thể giữ lại được nước ở các châu. Trong thế giới cổ đại thì nói là thứ có thể dự trữ được rất nhiều nước. Mặc dù ở thế kỷ 21 có được hình ảnh chụp từ vệ tinh, nhưng cũng không hiểu hết được về các hệ thống nước. Hoàng đế Memphisư vô cùng hứng thú nhìn xa xăm và nói, những ốc đảo nhân tạo, ta càng lúc càng có hứng thú về những thứ mà nàng nói rồi đây. Nàng nói vương quốc Seba thống trị bởi nữ vương vô cùng xinh đẹp. Caron ngắm nhìn hoàng đế Memphisư và đáp, đúng vậy Memphisư. Hoàng đế Memphisư vẫn nhìn xa xăm và nói, người phụ nữ xinh đẹp đó gửi thư mời cho ta. Ta cũng muốn gặp vị nữ vương xinh đẹp đó. Ta càng lúc càng thấy hứng thú với chuyến đi tới Seba. Ta muốn tìm hiểu phương Nam là nơi huyết mạch giao thương trên biển, một nữ vương xinh đẹp chỉ vì vương quốc. Cô ấy xinh đẹp tới mức nào chứ? Ta rất muốn gặp thử cô ấy. Caron nghe vậy thì vô cùng cảm thấy bất an và lo lắng. Mỗi câu nói của Memphisư, rất muốn gặp cô ấy. Ôi! Caron nói với hoàng đế Memphisư, thiếp chỉ đọc về nữ vương Seba trong sử sách, sau đó thì tưởng tượng ra mà nói thôi. Caron bất an nghĩ, mình không nên đem hết những thứ đó ra để nói rồi không lấy lại được. Memphisư là hoàng đế của Ai Cập, được mọi người sùng bái và yêu mến. Một khi nữ vương đó nhìn thấy Memphisư, nhất định sẽ nảy sinh. Caron nghĩ tới đó thì vô cùng lo lắng và hoang mang. Một khi Memphisư nhìn thấy nữ vương xinh đẹp đó thì trong lòng sẽ như thế nào? Trong lòng Caron cảm thấy vô cùng bất an. Bất ngờ, Caron vội vàng ôm chầm lấy hoàng đế Memphisư và nói, Memphisư! Hoàng đế Memphisư thấy vậy thì nói, ơ! Caron ôm chặt lấy hoàng đế Memphisư và nói, Memphisư, chàng đi tới Seba, hãy mau chóng trở về nhé. Hoàng đế Memphisư ôm Caron và nói, Caron! Nàng sao vậy? Caron vẫn ôm chặt hoàng đế Memphisư và nói, Memphisư, hãy hứa với thiếp là chàng sẽ mau chóng trở về đi. Memphisư, hứa với thiếp đi. Hoàng đế Memphisư ôm chặt Caron trong vòng tay và hạnh phúc nói, nàng đột nhiên sao vậy? Caron, nàng nói Seba là nước ven biển, có hoạt động thương mại vô cùng sôi nổi. Chẳng phải nàng đã nói chuyến đi này sẽ vô cùng giá trị đó sao? Caron vẫn vô cùng bất an, ôm chặt hoàng đế Memphisư và nói, Memphisư! Caron thất thần nhìn hoàng đế Memphisư và nói, đúng vậy, cái đó không sai, thiếp đã nói như thế, nhưng... Memphisư, chàng không ở bên cạnh thiếp, thiếp lo lắng lắm, vô cùng lo lắng. Caron nắm áo hoàng đế Memphisư và nói, thiếp lo lắng, chàng sẽ... Hoàng đế Memphisư ngắm nhìn Caron một lúc và nói, ái chà! Hoàng đế Memphisư thấy thái độ của Caron thì phá lên cười và nói, ha ha, ta hiểu rồi Caron, ta không có ở cạnh nàng, nàng sẽ cảm thấy rất cô đơn. Hoàng đế Memphisư nhìn Caron và nói, sau khi ta tới Seba, để lại nàng một mình, nàng sẽ vô cùng cô đơn. Caron nhìn hoàng đế Memphisư và ngại ngùng nói, ơ cái đó, sau khi chàng đi tới Seba. Hoàng đế Memphisư vô cùng hạnh phúc cười và nói, ta đi rồi, nàng sẽ thấy cô đơn ư, thì ra là vậy. Hoàng đế Memphisư vô cùng hạnh phúc nhìn Caron và nói, đây là lần đầu tiên nàng nói với ta không có ở bên cạnh nàng thì nàng sẽ thấy cô đơn đấy. Caron nhìn hoàng đế Memphisư và nói, nữ vương Seba vô cùng xinh đẹp. Hoàng đế Memphisư nhìn Caron và nói, ồ, ta sẽ nói những lời này giúp nàng. Hoàng đế Memphisư trao cho Caron một nụ hôn say đắm. Cái đồ đáng ghét này, đợi ta sẽ mang những thứ về khiến nàng vui lòng. Caron hôn say đắm hoàng đế Memphisư và nghĩ, Memphisư vốn dĩ không hiểu là ta đang lo lắng về sự tồn tại của nữ vương xe ba. Sau khi Memphisư nhìn thấy nữ vương xinh đẹp đó, liệu chàng có bị siêu lòng không? Mình đối với vương quốc xe ba chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, đất nước xe ba là một nước như thế nào, nữ vương xe ba là người như thế nào? Bây giờ Memphisư chuẩn bị đi tới xe ba, mình phải kiên cường lên mới được. Hoàng đế Memphisư ôm Caron trong vòng tay và nói, sao thế, sao nàng lại không vui, làm tim ta đau quá. Ta không thể đưa nàng đi cùng. Caron cố gắng bình tĩnh lại. Mình nên bình tĩnh lại, việc cấp bách bây giờ là hương liệu để tế thần. Hoàng đế Memphisư vẫn ôm Caron trong vòng tay và nói, Caron, ta sẽ mau chóng trở về thôi, không phải sao? Caron ôm hoàng đế Memphisư và nói, đúng thế, thiếp xin lỗi. Nhưng mà Memphisư, vì sao không có lý do gì mà nữ vương Seba lại ngừng giao dịch hương liệu với nước ta? Hoàng đế Memphisư âu yếm nhìn Caron và nói, ừ, vấn đề này ta sẽ trực tiếp hỏi nữ vương. Ta cũng sẽ nói cho nữ vương đó biết, từ nay về sau không được vô cớ ngừng giao dịch hương liệu đó nữa. Việc hương liệu ta sẽ tự tới để tìm hiểu. Caron nhìn hoàng đế Memphisư và hạnh phúc nghĩ. Memphisư không có giờ phút nào quên việc làm cho nhân dân Ai Cập một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Hoàng đế Memphisư tự tin nói, bất luận thế nào, lần ngoại giao này cũng phải thành công, lễ cúng thần linh luôn được xem trọng, cầu cho dân chúng Ai Cập ấm no hạnh phúc, không thể thiếu hương liệu được. Caron vô cùng hạnh phúc, nhìn hoàng đế Memphisư và nói, thiếp sẽ khắc cốt ghi tâm, sẽ trở thành một hoàng phi tốt của Ai Cập. Hoàng đế Memphisư âu yếm nhìn Caron và nói, đợi ta mang quà về cho nàng nhé. Caron vô cùng hạnh phúc đáp, vâng, thiếp sẽ đợi chàng trở về, Memphisư. Hoàng đế Memphisư nhìn Caron và nói, ngày mai xuất phát tới cảng, ta sẽ đưa nàng tới đó. Caron nhìn hoàng đế Memphisư và đáp, hay quá, cảng bốn mặt đều là biển đỏ, thiếp rất muốn nhìn thấy nó. Hoàng đế Memphisư nói, từ cảng sẽ đi ra biển đỏ. Ở trên giường, Caron vô cùng hạnh phúc, trong vòng tay của hoàng đế Memphisư, nhìn hoàng đế Memphisư và nói, Memphisư, chàng hãy mau chóng trở về nhé, nói rồi đó nha. Hoàng đế Memphisư say đắm nhìn Caron và nói, ừ, ta hứa với nàng, ta sẽ trở về sớm. Hoàng đế Memphisư hôn Caron say đắm và nói, nhưng tạm thời ta sẽ để nàng lại một mình. Caron nhẹ nhàng nói, Memphisư, chàng đã hứa với thiếp rồi đó. Đoàn sứ giả của Seba ra bờ sông Nin và nói, hãy đem thuyền nhỏ lại đây. Hoàng đế Ai Cập trẻ tuổi, theo đúng kế hoạch của chúng ta, đã chấp nhận lời mời rồi. Đây là bức thư hồi âm, chúng ta mau chóng trở về thôi. Tùy tùng đáp, vâng thưa đại quan, nữ vương đang đợi người trở về đó ạ. Đoàn sứ giả của Seba lên thuyền trở về. Trưởng đoàn sứ giả của Seba nói, mau chóng trở về Seba, cấp báo lại toàn bộ việc này. Trong 3 ngày nữa, hoàng đế Ai Cập sẽ tới cảng, rồi sau đó tiến tới Seba của chúng ta. Tùy tùng của Seba vừa chèo thuyền vừa đáp, vâng, thần sẽ về nhanh nhất có thể. Trưởng đoàn sứ giả của Seba nói, mau, nhanh lên, trở về Seba, trở về bên cạnh nữ vương. Buổi sáng, tướng quân Minie nói, hoàng thượng đã chuẩn bị xuất phát, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Hoàng thượng ra nước ngoài, binh sĩ hộ tống đã xong hết chưa? Hoàng thượng chuẩn bị xuất phát. Hoàng thượng sẽ tới cảng trước, sau đó sẽ tới Seba. Hoàng đế Memphisư vô cùng oai phong và rạng rỡ nói, Imhotep, ta đi đây, nước sông Nin đã ổn định rồi, còn lại mọi chuyện ta giao lại cho ông. Tể tướng Imhotep vui vẻ đáp, vâng thưa hoàng thượng, các công trình canh tác đất trồng thần đã cho tiến hành rồi, mọi chuyện thần sẽ hết sức cố gắng xử lý tốt. Các quan Ai Cập vui vẻ nói, hoàng thượng, việc giao thương với Seba trông cậy cả vào người, những việc trong nước hãy giao lại cho chúng thần ạ. Hoàng đế Memphisư vui vẻ nói, được, ta sẽ có bản hiệp ước quy định lại về việc giao thương với Seba. Xuất phát thôi. Quan tư tế Kabuta lo lắng và khẩn khoản nói với hoàng đế Memphisư, hoàng thượng, tất cả nhờ vào người. Mong rằng sau này sẽ không có chuyện gì xảy ra với hương liệu để cử hành nghi lễ cúng tế thần linh nữa. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì nói, ngươi cứ yên tâm đợi tin tốt lành của ta, quan tư tế Kabuta. Nữ quan đang chuẩn bị cho Caron, Caron nói, nhanh lên TT, chuẩn bị xuất phát tới cảng biển đỏ. Hoàng thượng chuẩn bị xuất phát rồi. TT vui vẻ đáp, dạ em đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi ạ, hãy giao cho em. Hoàng đế Memphisư cưỡi lạc đà, Caron ngồi trên kiệu trên lưng lạc đà. Hoàng đế Memphisư nhìn Caron và nói, Carol, đi thôi. Carol vui vẻ và hạnh phúc đáp, vâng, Memphisư. Hoàng đế Memphisư nhìn Carol và nói, Carol, nàng ngồi cho chắc đó, rơi xuống thì ta không đỡ đâu. Carol nghe vậy thì nói, Teti nghe vậy thì sửng sốt nhìn hoàng đế Memphisư. Unasư nhìn hoàng đế Memphisư và nói, hoàng thượng Memphisư. Quân lính Ai Cập nghe vậy thì nói, hoàng thượng nói không quan tâm tới hoàng phi, giả đó mà, ha ha. Ở phía trước, tướng quân Minie đang chỉ huy đội quân, tập trung, tất cả lên ngựa. Hoàng đế Memphisư hào hứng nói, xuất phát, hướng về cảng của biển đỏ. Tướng quân Minie ra lệnh, xuất phát. Carol vô cùng bực tức nói, Memphisư thật là, dám nói như thế. Làm ta có chút sợ hãi. Unasư lo lắng nói với Carol, hoàng phi, chúng ta băng qua sa mạc, nên người hãy chùm khăn lại ạ. Triều thần Ai Cập nhìn theo và nói, hoàng thượng, tất cả nhờ vào người. Tể tướng Imhotep nhìn theo và nói, hoàng thượng đi tới đất nước Seba, chưa biết gì về nó cả, nhất định phải cẩn thận mới được. Khi đó Bento nói với Nemen, này Nebamen, ngươi có muốn tới cảng không? Tử tù Nemen vội vã nói, ta muốn tới cảng, quang minh chính đại tiễn Memphisư tới Seba. Ngươi cũng cùng đi Beirut. Bento nghe vậy thì nói, nhưng Nebamen, ngươi nên ngoan ngoãn ở trong thần điện thì hơn. Tử tù Nemen nghe vậy thì nói, phiền chết đi được, mau lại đây đi. Tử tù Nemen thâm hiểm nói, ta là em trai của hoàng đế, hiện giờ ta nên cho mọi người biết nhiều hơn tới sự tồn tại của ta, muốn mọi người nhớ tới ta. Khi đó, hoàng đế Memphisư nói với Minie, Minie, tới Seba mất bao nhiêu ngày? Tướng quân Minie đáp, thưa hoàng thượng, mặc dù đây là lần đầu tiên tới Seba, nhưng nếu đi đường biển thì không mất nhiều thời gian đâu ạ. Hoàng đế Memphisư nói, hoàn thành xong việc, chúng ta sẽ mau chóng trở về Ai Cập. Công trình thủy lợi sông Nin vô cùng quan trọng với sự phát triển của Ai Cập. Không được để xảy ra bất kỳ một sai sót nào, nó là nền tảng cho sự phồn vinh của Ai Cập, mau đi thôi. Hoàng đế Memphisư nhìn Carol và vui vẻ nói, Carol, đi nhanh lên, nàng đừng để ngã xuống dưới đó. Kẻo hoàng phi toàn thân là cát sẽ truyền đi khắp nơi đó, ha ha. Carol nghe vậy thì bực mình nói, không cần chàng quan tâm, thiếp đã quen với việc chàng cưỡi ngựa nhanh rồi. Unasư nhìn hoàng đế Memphisư và nói, hoàng thượng Memphisư lại thế rồi. Quân lính Ai Cập nghe vậy thì tủm tỉm cười, ha ha. Hoàng đế Memphisư vui vẻ nói với Unasư, Unasư, thời gian ta vắng nhà, hãy chú ý tới Carol cho ta. Nếu tính hiếu kỳ còn tiếp diễn, ngươi hãy chú ý cho ta. Carol nghe vậy thì nói, đủ rồi Memphisư, chàng đừng nói những lời như vậy nữa. Em chỉ thích môn khảo cổ học và lịch sử mà thôi. Teti nghĩ, thân làm thị nữ thật là khổ, mình biết đứng về phía ai bây giờ. Quân Ai Cập hô vang, tiến về cảng biển đỏ. Carol nghĩ, đây là con đường xuyên qua biển đỏ, là con đường tồn tại trong lịch sử. Là con đường mà các thương nhân khu vực biển đỏ giao thương buôn bán, mọi người đều vượt qua biển đỏ mới tới được đây. Mình rất nhớ mọi người, mong muốn được gặp họ. Mọi người ai cũng lo lắng cho mình, hiện giờ chiếc vẫn đang đi tìm mình. Ôi mẹ! Teti vui vẻ nói với Carol, hoàng phi, tới cảng biển đỏ rồi ạ. Quân lính Ai Cập ở cảng ra đón và hô vang, hoàng thượng tới rồi, hoàng thượng tới rồi. Teti vui vẻ nói với Carol, hoàng phi, đây chính là cảng của biển đỏ. Carol nhìn cảng Kaseru ở biển đỏ và nói, ôi, thành Kaseru. Đi qua chốn phồn hoa này là biển đỏ. Quân lính Ai Cập ở cảng Kaseru hô vang, hoàng thượng tới rồi, hoàng thượng, chúng thần đợi người đã lâu. Hoàng phi sông Nin cũng tới. Unasư vui vẻ nói với Carol, hoàng phi Carol, để thần dẫn người tới phía trước thành. Quân lính Ai Cập ở cảng Kaseru vui mừng nói, hoan nghênh hoàng phi, hoàng phi, hoàng phi đã tới thành của chúng ta ư. Hoàng đế Memphisư tới bên cạnh Carol và giới thiệu, Carol, đây là tướng quân phòng vệ thành Kaseru. Tướng quân và toàn bộ binh lính Ai Cập ở thành quỳ xuống nghênh đón. Vị tướng quân cung kính nói, thần tên là Kado, rất vui vì người đã tới thành Kaseru. Quân lính Ai Cập ở thành hô vang, hoàng phi, vị hoàng phi tỏa sáng. Carol nhìn mọi người và nói, mọi người bảo vệ thành Kaseru đã vất vả rồi. Ngay khi đó, Nemen chạy tới và nói, hoàng huynh, cuối cùng huynh đã tới. Thần đệ tới đây trước khi hoàng huynh tới. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, ồ, Nebamen. Tử tù Nemen gian xảo nói, hoàng huynh không ở trong nước, thần đệ vô cùng lo lắng. Hoàng huynh, thần sẽ bảo vệ hoàng phi thật tốt. Caron nghe vậy thì sửng sốt. Hoàng đế Memphisư lịch sự nói, ừ, nhờ ngươi đó Nebamen. Nemen cầm tay Caron và nói, hoàng phi, lúc hoàng huynh không có ở Ai Cập, toàn bộ hãy để cho thần lo liệu. Caron nhìn Nemen và nói, Nebamen. Quân lính Ai Cập ở cảng nói, ồ, kia là hoàng đệ Nebamen điện hạ ư. Vì muốn tiến hoàng thượng mà đến đây từ rất sớm. Caron nghĩ, đôi bàn tay lạnh quá, như bàn tay làm bằng thép lạnh vậy. Tử tù Nemen nói với tướng quân Cado, ngươi là tướng quân bảo vệ thành đúng không? Ta là hoàng đệ của hoàng thượng, nhớ cho rõ đấy. Tướng quân Cado cung kính đáp, vâng. Bento nhìn Caron và nghĩ, hoàng phi xinh đẹp yêu kiều. Nếu như thần được ở bên cạnh người thì có chết cũng cam lòng, Nebemen sẽ đồng ý cho mình chứ. Hoàng đế Memphisư nói với Unasu, Unasu, ta phải đi rồi, nói với Imhotep, ta sẽ mau chóng trở về. Unasu đáp, vâng, hoàng thượng mau chóng trở về. Mine ra lệnh, lên thuyền. Mọi người xuất phát thôi nào. Hoàng đế Memphisư nói, tiến về xe ba. Hoàng đế Memphisư ôm Caron và nói, Caron, đợi ta nhé. Caron ôm hoàng đế Memphisư và đáp, vâng, Memphisư, chàng hãy mau chóng trở về nhé. Hoàng đế Memphisư cùng tướng quân Minie và đoàn quân Ai Cập đã lên thuyền tiến về xe ba. Tướng quân Kedo nhìn theo và nói, hoàng thượng. Unasu nhìn theo và nói, thuyền đi nhanh quá, hy vọng hoàng thượng sẽ sớm trở về bình an. Tử tù Nemen nhìn theo và thâm hiểm nghĩ, Memphisư đi rồi, vận may đã dần dần đến với ta. Caron rạng rỡ nhìn theo và nói, đi đường cẩn thận nhé Memphisư, thiếp sẽ cầu nguyện cho chàng sớm trở về. Memphisư đang đi tới Seba, phía nam biển đỏ, tiến về đất nước được xem là bí ẩn. Ở trên thuyền, tướng quân Minie nói, tiến về Seba, toàn lực tiến về phía trước. Hoàng đế Memphisư nhìn ra biển và nói, cúng tế thần linh đối với Ai Cập chúng ta mà nói là một nghi thức bắt buộc, hương liệu quý đó không thể thiếu được. Vì sao nữ vương Seba lại ngừng cung cấp nó cho chúng ta chứ? Vì lý do gì mà đích thân mời ta tới Seba một chuyến? Nemen vẫn nhìn theo và thâm hiểm nghĩ, Memphisư, trong thời gian ngươi không có ở đây, ta sẽ chăm sóc hoàng phi yêu dấu của ngươi thật chu đáo. Caron nhìn theo con thuyền của hoàng đế Memphisư và nghĩ, Memphisư, em đợi chàng, mau về nhé. Unasu và tướng quân Kedo nói, chúc bệ hạ thượng lộ bình an, sớm trở về. Teti vui vẻ nói, lệnh bà, khi hoàng thượng đến nơi, ta sẽ không lo lắng về trầm hương nữa. Nữ hoàng Seba sẽ vui vẻ mà chấp nhận hiệp định này, hoàng thượng sẽ đem hương trầm quý báu về nước. Tử tù Nemen đứng sau Caron cười gian trá. Mặt biển đỏ đang phản chiếu những sóng biển lấp lánh ánh bạc. Trong lúc tiến hoàng đế Memphisư, trong đầu Caron cứ ẩn hiện bóng dáng của nữ hoàng Seba. Caron nhìn theo con thuyền của hoàng đế Memphisư và đăm chiêu nghĩ. Memphisư không có ở bên cạnh, mình phải kiên cường làm tốt trách nhiệm của một hoàng phi. Memphisư, xứ Seba ở thế kỷ 21, là đất nước em ước ao được đặt chân đến, là đất nước huyền bí do nữ hoàng xinh đẹp trị vì. Teti nhìn theo con thuyền của hoàng đế Memphisư và nói, hoàng phi, nhìn kìa, thuyền của hoàng thượng đang mất hút về phía đường chân trời. Quân lính Ai Cập ở cảng nói, đội trưởng Cado, thuyền của hoàng thượng thật là hoành tráng. Tướng quân Cado nhìn theo và vui vẻ nói, đúng thế, quả là phi phàm, tốc độ rất nhanh. Teti nhìn theo và nói, sắp không thấy thuyền nữa rồi, lệnh bà. Caron nhìn theo và nói, thượng lộ bình an nhé. Unasu nhìn theo và nói, mong bệ hạ sớm về nước. Quân lính Ai Cập nhìn theo và nói, bệ hạ đã xuất phát thuận lợi. Tử tù Nemen sung sướng nghĩ, tên kỳ đà Memphisư cuối cùng cũng đi xe ba. Bento nhìn Caron và nghĩ, ôi cô gái sông Nin ta hằng mơ ước. Ruka nghĩ, Memphisư đã đi xe ba, vậy là cô gái sông Nin tạm thời ở đây một mình. Caron nhìn theo và bất an nói, chàng đã đến xe ba trong truyền thuyết, không còn thấy thuyền của Memphisư nữa. Memphisư, chàng sớm về nhé. Sao trong lòng mình có chút bất an? Nemen đi tới nói với Caron, việc tiễn hoàng huynh đã xong, hoàng tẩu, chúng ta đi nào. Caron nghe vậy thì ngạc nhiên nói, ơ. Teti thấy vậy thì nói, chà, hoàng thân rất quan tâm lệnh bà. Unasu nhìn và nói, hoàng thân Nebamen. Tướng quân Cado nhìn và nói, hoàng thân. Quân lính Ai Cập nhìn và nói, à. Tử tù Nemen đỡ tay Caron đi và nói, hoàng tẩu, chỗ đá lõm này rất trơn, phải cẩn thận. Caron hốt hoảng nói, Hoàng đệ không cần lo cho ta tự đi một mình được. Nemen nói, vậy thì sao được, đệ đã hứa với Hoàng huynh rồi, trong thời gian không có Hoàng huynh ở đây, sẽ chăm sóc tốt cho nàng. Nemen quay sang nói với Caron, trong thời gian không có Hoàng huynh ở đây, hãy để đệ ở bên cạnh Hoàng tẩu, thay Hoàng huynh chăm sóc cho nàng. Caron nghe vậy thì hoảng hốt và sửng sốt nói, hả, Nebamen? Tử tù Nemen nắm chặt tay Caron và nói, đi nào. Caron thấy đau và kêu lên, a. Nemen nhìn Caron và thâm hiểm nói, ở đây địa hình đá rất nguy hiểm, nàng phải cẩn thận. Caron lo lắng nói, cái này ta không sao Nebamen, ta tự đi được. Nemen thâm hiểm nhìn Caron và nói, nếu như nàng bị thương, ta làm sao ăn nói với Hoàng huynh. Caron hốt hoảng nói, Nebamen, tay ta rất đau. Caron nghĩ, thái độ tự nhiên thay đổi, đang có ý đồ gì đây? Ruka nhìn tử tù Nemen và nghĩ, tên hoàng thân Nebamen này đột nhiên giả thân, cố ý tiếp cận lệnh bà. Nemen nhìn tướng quân Kedo và quân lính Ai Cập nói, Hoàng huynh đã xuất phát rồi, các vị hãy nhớ đến hoàng thân Nebamen này. Tướng quân Kedo nói, hoàng thân Nebamen thật ngay thẳng. Quân lính Ai Cập nói, hoàng thân thật ra dáng nam nhi, hoàng thân rất chu đáo, hoàng phi sông Nin. Caron thấy vậy thì ngỡ ngàng, mọi người đang khen Nebamen. Tử tù Nemen hả hê nghĩ, kinh thành Kaseru phải để lại ấn tượng tốt cho thần dân ở đây. Ha ha, ta sẽ trở thành tướng quân, thành Kaseru sẽ do ta thống trị. Quân lính hô vang, hoàng thân Nebamen thật xứng đáng là hoàng thân, rất có dáng nam nhi. Nemen nói với Caron, hoàng tẩu, chúng ta cùng về TB nào. Caron hốt hoảng, ta hoảng, ta bị Nebamen khống chế. Nemen nói, hoàng tẩu đi hướng này. Quân lính hô vang, điện hạ Nebamen, hoàng phi sông Nin, điện hạ lệnh bà. Tại kinh thành TB, Caron về phòng và vô cùng lo lắng. Linh cảm xấu trong lòng mình bắt đầu lan ra. Memphisư, chàng xong việc nhất định phải về sớm. Nhưng mà xứ sở Seba rất xa xôi, vả lại chàng mới vừa xuất phát. Khi đó ở trên thuyền, hoàng đế Memphisư cảm thấy không yên. Kỳ lạ, sao trong lòng mình có cảm giác không yên? Kabuta tới bên cạnh Caron, cầm lọn tóc của Caron và nói, trước mắt hoàng thượng không có ở đây, thần bất cứ lúc nào cũng ra sức vì lệnh bà, hoàng phi tóc vàng ạ. Thêm vào đó là mái tóc vàng ông ạ, càng nhìn càng ao ước. Caron nghe vậy thì hoảng hốt nói, Caron vội chạy đi và nói, không, không cần đâu quan tư tế. Teti nhìn và nghĩ, mình ghét nhất là quan tư tế và thị nữ của ông ta. Kabuta nhìn theo Caron và nghĩ, cô gái có mái tóc vàng đẹp thật, trong thời gian không có hoàng thượng, càng làm ta xao xuyến, ta rất mong ước được có nàng. Meku nhìn theo Caron và nghĩ, hoàng phi ốm yếu, dám cướp hoàng thượng từ tay ta. Ruka nhìn Caron và lo lắng nghĩ, hoàng phi. Từ khi hoàng thượng đi xe ba, không khí ở đây trở nên kỳ lạ. Hoàng phi, thần sẽ ở bên cạnh bảo vệ người, hoàng phi của ta. Teti và các cung nữ đem rất nhiều hoa sen vào phòng cho Caron. Teti vui vẻ nói, lệnh bà, hoa sen mới nở đợt đầu đã hái được 5 rổ. Caron nhìn những đóa hoa sen và vui vẻ nói, ôi, hương thơm quá. Mọi người đã vất vả rồi, mau mang lên thần điện để dâng cho lễ tế thần sáng nay. Nữ quan nói với Caron, lệnh bà, từ ngày hoàng thượng xuất phát đến giờ, cô chưa ăn được bữa sáng ngon lành. Caron vừa ăn vừa nói, ồ, bà Nefutera, ta là người thay thế cho Memphisư, sáng nay phải đến phòng hội nghị. Teti nói với Caron, lệnh bà, đã tới giờ. Caron vừa ăn vừa nói, không ăn nhanh không được. Cáo con Lula đang ngoan ngoãn ăn điểm tâm. Khi đó ở trên thuyền, hoàng đế Memphisư nói, Minie, bây giờ ta đã tới đâu rồi? Tướng quân Minie đáp, dạ ta đã qua Negebu, tới biển khơi rồi ạ. Hoàng đế Memphisư nhìn ra biển và nói, khoảng cách đến Seba vẫn còn xa. Tướng quân Minie đáp, dạ thưa, hành trình còn chưa tới nửa đường ạ. Hoàng đế Memphisư nói, tuy nước ta chỉ có giao dịch trầm hương với nước Seba, nhưng mà nước Seba là trung tâm buôn bán lớn trên biển phía nam, nghe nói quốc gia đó rất giàu có. Tướng quân Minie nghe vậy thì nói, dạ, đây là cơ hội tốt để ta thấy cảnh tượng thương mại và sự giàu có của nước Seba. Hoàng đế Memphisư nói, ta cũng hy vọng trong tương lai sẽ mở rộng thương mại thế giới, nhất định phải cố gắng học tập. Các quan ở trên thuyền nói, hoàng thượng, nghe nói Seba là đất nước do nữ hoàng xinh đẹp thống trị. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì vui vẻ nói, Ừ, Carol đã nói thế. Các tùy tùng ở trên thuyền nói với nhau, tuyệt, thật là mỹ nữ đó. Đó là quốc gia mà thương buôn phương Đông tụ tập, có thể ăn những món ngon nữa. Quản đốc ở trên thuyền nghe thấy thì nói, này, chăm chỉ làm việc đi. Dám lộng hành trước mặt hoàng thượng. Hoàng đế Memphisư hào hứng nói. Carol còn nói, xứ Seba có con đập nước vĩ đại, tồn đọng nguồn nước phong phú. Và thung lũng trồng những gỗ thơm phổ biến, thần dân ở đó rất tin thờ mặt trăng. Có nguồn nước phong phú mới có thể cung cấp cho những thương buôn trên sa mạc lui tới. Minie, xứ Seba ngừng giao dịch trầm hương với chúng ta, còn mời ta tới viếng thăm, ta đang nghĩ. Tướng quân Minie nghe vậy thì đáp, thần hiểu rõ sự nghi ngờ của hoàng thượng. Con thuyền Ai Cập từ biển đỏ đi xuống phía nam hướng về nước Seba. Khi đó tại vương quốc Seba, quân lính Seba chạy vào báo, nữ vương, bẩm báo nữ vương. Bẩm nữ vương, đại thần Caribil từ Ai Cập trở về ạ. Nữ vương Seba nghe vậy thì nói, đại thần Caribil đã về nước. Đại thần Caribil, trưởng đoàn sứ giả vào quỳ và nói, bẩm nữ vương Seba tôn quý, thần đã trở về, đây là thư hồi âm của hoàng đế Ai Cập. Nữ hoàng Seba ở trong rèm nhìn và nói, ồ, khanh đã vất vả rồi. Khanh đã phái người về báo tin nên ta đã biết. Hoàng đế Ai Cập bây giờ ra sao? Caribil đáp, dạ thưa nữ vương, hoàng đế Ai Cập đang đáp thuyền từ Cao Seru xuất phát, bây giờ đang nửa đường trên biển đỏ. Nữ vương Seba ngồi trong bức rèm và nói, ồ, hoàng đế Ai Cập đã chấp nhận lời mời của ta. Hoàng phi Sông Nin, ả đã lừa dối thái tử Hinton, nước Ấn Độ đã diệt vong. Chàng hoàng đế ngốc nghếch đã bị con bé ma nữ mê hoặc. Nghe nói nhìn chàng như con gái, rốt cuộc là một chàng trai như thế nào nhỉ? Phía sau bức rèm, nữ vương Seba là một người phụ nữ xinh đẹp. Nữ vương Seba có những lọn tóc đen dài, đầu đội vương miện như rặng san hô. Nữ vương Seba nói, đại thần Caribil, khanh hãy tường trình tỉ mỉ những gì khanh nghe và đã thấy ở Ai Cập báo cáo cho ta biết. Hãy gọi tướng quân Dalifu tới đây. Caribil đáp, dạ vâng, thưa nữ vương. Tướng quân Dalifu vội chạy tới và nói, nữ vương cho gọi thần. Nữ vương Seba đang vẽ hình một con chim ưng ngay giữa trán của mình. Sau khi vẽ xong, gương mặt của nữ vương Seba vô cùng sắc sảo. Nữ vương Seba nói, tướng quân Dalifu, ta hy vọng khanh nghe những điều đại thần Caribil nói về Ai Cập. Hãy gọi những người ngụy trang thương buôn đã trà trộn vào đám người Ai Cập đến đây. Caribil, hãy kể những gì khanh đã nghe và thấy ở Ai Cập nào. Quân Seba báo, thưa nữ hoàng, những người ngụy trang thương buôn đã được gọi tới. Nữ vương Seba nói, được, mọi người hãy nghe kỹ. Trước mắt chỉ có Ai Cập là nước phương Bắc biển đỏ có mối giao dịch trầm hương với chúng ta. Ai Cập là nước danh tiếng trên thế giới, là đất nước như thế nào? Caribil cung kính đáp, Ai Cập bốn bề được bao quanh bởi sa mạc và biển. Vì mỗi năm con sông Nin đều dâng cao nên mùa màng bội thu, đích thực là một quốc gia giàu có. Nữ vương Seba nói, thái tử Ấn Độ cũng nói như thế. Các thương nhân hào hứng nói, nữ vương, Ai Cập tụ tập những thương buôn đến từ biển Ege và các nước khác, hoạt động thương nghiệp phong phú. Sự giàu có của họ khiến chúng ta rất kinh ngạc, hoàng thượng và hoàng phi của họ rất được lòng dân. Ngoài ra, hoàng đế trẻ tuổi còn có kế hoạch xây dựng thủ đô mới xa xôi. Nữ vương Seba nghe vậy thì sửng sốt nói, cái gì, hoàng đế Ai Cập tính xây thủ phủ mới? Caribil đáp, dạ đúng, thưa nữ vương. Hoàng đế trẻ tuổi đang tiến hành công trình xây đô thị mới ở sa mạc. Nữ vương nghe vậy thì sửng sốt nói, cái gì, công trình xây đô thị mới? Nữ vương Seba căm hận nói, dám nói nước Ấn Độ giao hữu của ta diệt vong. Thái tử Ấn Độ dẫn dắt dân tộc chạy vào phía đông rừng rậm xa xôi chưa phát triển. Hoàng phi Sông Nin, cô biết được thảm cảnh của Ấn Độ, khi đó lại không chịu nói rõ ràng. Mối hận này sẽ có ngày ta bắt cô phải trả giá đắt. Thái tử Ấn Độ bị cô gái Sông Nin lừa gạt, mất đi quốc gia, vậy mà hoàng đế Ai Cập lại sắp xây đô thị mới. Các thương nhân nói với nữ vương Seba, nữ vương, bây giờ là trong thời kỳ Sông Nin dâng cao. Caribil nói tiếp, mẹ hiền Sông Nin chảy dài khắp toàn nước, năm nay nhất định sẽ bội thu, quốc gia ngày càng hưng thịnh, cho nên thần dân rất yêu mến cô gái Sông Nin. Nữ vương Seba bực tức nói, ta muốn chàng hoàng đế ngu xuẩn bị ma nữ mê hoặc kia thức tỉnh, vì thái tử Ấn Độ đòi lại công bằng. Caribil nghe vậy thì nói, nữ vương, mối thù của thái tử ư? Nữ vương Xe Ba ra lệnh. Tướng quân Dalifu lập tức chuẩn bị hắc thuyền chiến. Dalifu đáp, rõ, tuân lệnh nữ vương. Nữ vương Xe Ba nói, hãy để binh sĩ khoác lên trang phục màu đen và nhớ là che mặt lại. Dalifu nghe vậy thì sửng sốt nói, hả, trang phục màu đen, che mặt. Nữ vương Xe Ba nói, ha ha, hoàng đế là một chàng trai có vẻ đẹp nữ nhi, đúng là thú vị. Hãy giả dạng thuyền hải tặc mà tập kích, khiến thuyền của hoàng đế Ai Cập thất bại trên biển đỏ. Hãy cho ra khơi đi nào, tướng quân Dalifu. Tướng quân Dalifu đáp, rõ, tuân lệnh nữ vương, thần lập tức xuất phát. Nữ vương Xe Ba nói, ta cũng sẽ cùng đi. Ta phải tận mắt xem chàng hoàng đế trẻ tuổi thất bại thảm hại như thế nào. Caribou nghe vậy thì vội nói, nữ vương, xin đừng làm như vậy. Nữ vương, tuy nói hoàng đế Ai Cập như con gái trẻ tuổi, nhưng không được xem thường. Nữ vương Xe Ba nói, Caribou, khanh đang sợ hãi điều gì? Caribou vội nói, vạn lần không được, thưa nữ vương, nguy hiểm lắm ạ. Nữ vương Xe Ba nói, không sao, ta cũng không phải là người nhát gan. Các thương nhân vội nói, nữ vương. Nữ vương Xe Ba nói, Caribou, khanh đi cùng ta nào. Caribou đáp, dạ rõ. Dalifu ra lệnh, mau lên nào, chuẩn bị ra khơi. Nữ vương Xe Ba nói với Caribou, Caribou, ta muốn Ai Cập rơi vào hỗn loạn. Tốt nhất để hoàng đế ngu xuẩn chết ở biển đỏ. Nếu như thuận lợi, đất nước Ai Cập giàu có sẽ rơi vào tay Xe Ba ta. Caribou nghe vậy thì đáp, thì ra là vậy, không hổ danh là nữ vương, ý này cũng có thể nghĩ ra. Ở trên thuyền Ai Cập, hoàng đế Memphis nhìn ra biển và nói, Minie, ở phương nam, phía trước bầu trời rất tối. Minie và quân Ai Cập nhìn lên và nói, dạ. Hoàng đế Memphis nhìn bầu trời và nói, mây bắt đầu kéo đến. Tướng quân Minie nhìn và nói, bóng mây nhìn rất kỳ lạ. Những chiếc thuyền đi ngang qua nhìn thuyền Ai Cập và nói, ôi, con thuyền rất đẹp, là thuyền của Ai Cập. Hoàng đế Memphis nhìn và nói, Minie, thuyền buôn trên biển đỏ, xem ra ít hơn biển Ege. Tướng quân Minie đáp, dạ, chủ yếu là những đoàn thương buôn từ trên biển ngang qua dọc theo sa mạc, về điểm này thì biển Ege nhộn nhịp hơn. Hoàng đế Memphis suy nghĩ và nói, nhưng mà Minie, thế giới biển Ege đã thay đổi vì công chúa nước Georgia sẽ gả cho hoàng tử Izumin. Minie đáp, dạ đúng vậy thưa hoàng thượng, công chúa Georgia đã chở đồng làm vũ khí làm của hồi môn. Các nước trên biển Ege đang chú ý từng động tĩnh của Hittite và Georgia. Hoàng đế Memphis nói, chúng ta cũng nên đề phòng. Mau ký hiệp định ước với Xe Ba rồi về Ai Cập ngay, càng sớm càng tốt. Tăng tốc hướng về phía trước nào. Minie đáp, rõ, tiến về Xe Ba. Khi đó ở vương quốc Hittite, trưởng thị nữ của Georgia đem đồ vào và nói, công chúa Tamaulisu, phụ hoàng của người lại đem đồ tới ạ. Là thuốc mới ạ, mau đem cho hoàng tử nào, công chúa. Tamaulisu nghe vậy thì nói, trưởng thị nữ. Mura nghe lệnh hoàng hậu, luôn canh chừng hoàng tử, không rời nửa bước. Bà Mura ngày đêm chăm sóc hoàng tử Izumin. Ngự y nói với bà Mura, cơn sốt còn chưa giảm, thưa bà Mura. Bà Mura vô cùng lo lắng nói, nên làm sao đây, ngự y? Bây giờ hoàng tử còn chưa tỉnh, làm ta lo quá. Trưởng thị nữ nói với công chúa Tamaulisu, công chúa không phải là tân nương của hoàng tử sao, mau đến bên hoàng tử nào. Công chúa Tamaulisu bực tức nói, tức thật, hoàng tử luôn có người bên cạnh. Trưởng thị nữ nói, vũ nuôi và ngự y không xem cô ra gì. Công chúa Tamaulisu nói, ta luôn mong có thể một mình bên cạnh hoàng tử, nhưng mà hơi ấm của hoàng tử khiến ta muốn ôm lấy chàng, muốn chăm sóc chàng, dùng thân thể trẻ trung này làm dịu đi hơi nóng của hoàng tử. Nhưng mà tình yêu của ta đối với hoàng tử ngày một tăng, lòng ta đau như cắt. Đây là lần đầu tiên ta có cảm giác này. Hoàng tử tuấn tú ơi, hãy mau tỉnh dậy và ôm lấy thiếp đi. Trưởng thị nữ nói với công chúa, công chúa, cô vì gả cho hoàng tử mà đến Hittite xa xôi này, nhưng hoàng tử vẫn chưa tỉnh, không để ý đến vẻ đẹp của công chúa. Công chúa Tamaulisu nói, không có cách nào như ta mong ước, ta là công chúa của Georgia mà, là tân nương của hoàng tử, sao lại phải chịu đối đãi như vậy? Ta không cam tâm. Trưởng thị nữ nghe vậy thì nói, tội nghiệp, thần không nhịn được nữa, thần nguyện làm tất cả vì công chúa. Thần có cách, thưa công chúa. Thần sẽ giúp công chúa. Công chúa nhìn trưởng thị nữ và nói, trưởng thị nữ. Trưởng thị nữ của Georgia nhìn ra bầu trời và nói, không lâu nữa mặt trời sẽ xuống núi, hãy giao mọi thứ cho thần. Tối nay thần sẽ dụ vũ nuôi Mura và ngự y ra khỏi thâm cung của hoàng tử. Tama Ulisu nghe vậy thì sửng sốt nói, có thể sao? Trưởng thị nữ của Georgia nói với công chúa, công chúa là tân nương của hoàng tử, thần sẽ không để ai quấy rối hai người, cố gắng an ủi tinh thần khi cô đang ở trong vòng tay của hoàng tử. Tama Ulisu nghe vậy thì vui mừng nói, ôi trưởng thị nữ. Các cung nữ nói với bà Mura, chúng em đem thuốc cho hoàng tử ạ. Bà Mura nhìn và nói, để bên kia nào. Ngự y lo lắng nói, hoàng tử còn chưa tỉnh. Bà Mura ở bên cạnh hoàng tử Izumin, nhìn hoàng tử và lo lắng nói, hoàng tử, xin người hãy mau mở mắt nào, hoàng tử. Ngự y vui mừng nói với bà Mura, may là hoàng tử cuối cùng đã hạ sốt. Có thể nói là tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Bà Mura nghe vậy thì vui mừng nói, ngự y, vậy là có thể yên tâm chút rồi. Ngự y đáp, dạ đúng vậy, bây giờ chỉ cần yên tĩnh để hoàng tử nghỉ dưỡng. Bà Mura xúc động rơi nước mắt, hoàng tử ơi. Cung nữ nói với bà Mura nói với cung nữ, hoàng hậu mỗi ngày đều đến thần điện cầu nguyện cho hoàng tử sớm khỏi bệnh, nếu người biết được sẽ vui mừng lắm, mau đi báo cho người biết đi. Bà Mura rơi hai hàng nước mắt nhìn hoàng tử Izumin và nói, hoàng tử, người phải mau chóng tỉnh lại, hoàng tử của ta. Hoàng tử du hành khắp nơi, kiến thức uyên bác, nhìn ra thế giới rộng lớn, Hitaito luôn tự hào vì có hoàng tử anh minh. Ta xem người còn quan trọng hơn sinh mạng của ta, từ nhỏ ta đã chăm sóc người. Người nhất định phải mau chóng hồi phục. Quân lính Hitaito xôn xao. Cái gì? Kỳ lạ, thần điện bên đó có động tĩnh. Này, xảy ra chuyện gì? Không ổn rồi. Thần điện xảy ra chuyện, hoàng hậu hình như bị thương. Cái gì? Quân lính chạy vào báo với bà Mura. Bà Mura, chuyện lớn rồi, bà Mura. Bà Mura nghe vậy thì nói, im lặng nào, đây là phòng tĩnh dưỡng của hoàng tử. Quân lính Hitaito nói với bà Mura, thần điện xảy ra chuyện rồi ạ, cột trần nhà đột nhiên ngã xuống, nghe nói hoàng hậu bị thương. Bà Mura nghe vậy thì sửng sốt, cái gì? Quân lính Hitaito vội nói, mời ngự y đi cùng thần nào. Bà Mura nói với ngự y đại nhân, hoàng hậu bị thương rồi, mau đến thần điện. Ngự y nghe vậy thì nói, nghiêm trọng vậy, thần lập tức qua đó. Bà Mura cũng đi và nói với cung nữ, các ngươi hãy trông chừng hoàng tử. Các cung nữ đáp, dạ rõ, thưa bà Mura, tuân lệnh ạ. Các cung nữ Hitaito nói với nhau, cột trần nhà rơi xuống, sao lại thế này? Em lo cho vết thương của hoàng hậu quá. Những bóng đen xuất hiện ở phía sau các cung nữ Hitaito. Các cung nữ Hitaito kêu lên, á ối, ai vậy? Trưởng thị nữ của Georgia nói với công chúa Tama Ulisu, những người cản trở công chúa đã không có ở đây, cô nhất định phải hạnh phúc. Công chúa Tama Ulisu nhìn hoàng tử Izumin và nói, ôi, đúng là chỉ có một mình hoàng tử. Ôi, phu quân của ta, lần đầu tiên ta ở một mình với chàng. Tama Ulisu tới bên cạnh hoàng tử Izumin và nói, hoàng tử, chàng thật là tuấn tú làm sao? Phu quân tuấn tú yêu dấu của thiếp. Thiếp thật sung sướng, tim không ngừng đập mạnh, hơi thở còn yếu lắm, hoàng tử. Tama Ulisu nắm tay hoàng tử Izumin, ngắm nhìn hoàng tử Izumin và nói, hoàng tử của thiếp, thiếp luôn chờ đợi giây phút này, chờ đợi trong tình yêu mãnh liệt. Hoàng tử, chàng hãy tỉnh lại đi. Tama Ulisu hôn lên má Izumin và nói, tỉnh lại nào, dùng bàn tay ấm áp mà ôm tân nương của chàng đi. Tama Ulisu ôm Izumin và nói, hoàng tử, lần đầu tiên em ở riêng với chàng. Izumin bất giác nói, hoàng phi. Tama Ulisu nghe vậy thì nói, hoàng tử. Izumin choàng tỉnh và nói, không, mùi hương này. Hoàng tử Izumin tỉnh lại, ngỡ ngàng nhìn Tama Ulisu và hốt hoảng kêu lên, a. Tama Ulisu nhìn hoàng tử Izumin mừng rỡ nói, ôi hoàng tử, chàng tỉnh lại rồi, thiếp vui lắm. Hoàng tử Izumin nhìn Tama Ulisu và nói, nàng là ai? Tama Ulisu nhìn Izumin và nói, thưa hoàng tử, thiếp là công chúa Tama Ulisu, đến từ đất nước Georgia, đến bên cạnh chàng. Hoàng tử Izumin nghe vậy thì sửng sốt nói, công chúa Georgia sao lại ở thâm cung của ta? Tama Ulisu đáp, hoàng tử, thiếp không phải là tân nương của chàng ư? Chàng giờ đã tỉnh lại, chắc sẽ nghĩ đến hôn sự của đôi ta. Hoàng tử Izumin nghe vậy thì sửng sốt nói, nàng nói sao? Tama Ulisu nhìn hoàng tử Izumin và nói, thiếp nói là quốc vương Hitaito muốn thiếp qua đây để làm vợ chàng. Hoàng tử Izumin nghe vậy thì sửng sốt nói, cái gì, phụ vương ta, chuyện này ta hoàn toàn không biết, tức là phụ vương ta một mình quyết định hôn sự này. Hoàng tử Izumin ôm đầu và nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, phụ vương? Hoàng tử Izumin ho liên tục, đau đớn ôm vết thương và nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tama Ulisu thấy vậy thì hốt hoảng nói, không ổn rồi, hoàng tử, đợi thiếp, hoàng tử, chàng không sao chứ, để thiếp lấy thuốc liền. Izumin vội nói, không cần đâu công chúa. Tama Ulisu nói, nhưng mà hoàng tử, thiếp là tân nương của chàng, chăm sóc chàng là nhiệm vụ của thiếp. Izumin nói với Tama Ulisu, không đúng, xin cô hãy bỏ ý nghĩ đó đi. Hôn sự này ta đến bây giờ vẫn chưa biết. Hôn sự này hoàn toàn do phụ vương ta quyết định. Tama Ulisu nghe vậy thì nhìn hoàng tử Izumin và nói, hoàng tử, hoàng tử. Hoàng tử Izumin vừa ho vừa nói, ta hoàn toàn không biết, công chúa thật lòng xin lỗi, ta thật không biết gì, mời cô ra cho. Khi đó ở thần điện, quân lính Hitaito hốt hoảng nói, tại sao cột nhà rơi xuống? Hoàng hậu Hitaito nói với bà Mura, ta chỉ bị thương nhẹ, không cần lo lắng. Bà Mura, bà mau về bên cạnh hoàng tử đi. Bà Mura vội đáp, dạ vâng hoàng hậu. Khi đó hoàng tử Izumin ho liên tục. Tama Ulisu hốt hoảng kêu lên, ôi, hoàng tử của thiếp. Hoàng tử Izumin vừa ho vừa nói, công chúa, xin cô hãy bỏ cuộc đi. Tama Ulisu nhìn hoàng tử Izumin và ngỡ ngàng nói, hoàng tử. Hoàng tử Izumin vừa ho vừa đau lòng nói, phụ vương, tại sao lại làm chuyện như vậy? Tama Ulisu nhìn Izumin và nói, tại sao, ôi hoàng tử, thiếp là tân nương của chàng mà. Chàng nói không biết thiếp, không biết hôn sự này. Nhưng thiếp đã mang hy vọng đến vương quốc Hitaito này, thiếp vì sự hy vọng mà đến đây, hoàng tử. Hoàng tử Izumin vừa ho vừa đau đớn vì vết thương nói, công chúa, ta thật xin lỗi, thưa công chúa, ta hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên ta mong cô hãy quên nó đi. Tama Ulisu nói, không thể nào, thiếp vì muốn trở thành vợ của chàng nên đã ngồi thuyền từ nước Georgia xa xôi đến đây, hoàng tử. Khi đó bà Mura vừa đi vừa nói với cung nữ, may là hoàng hậu chỉ bị thương nhẹ. Cung nữ nói với bà Mura, nhưng mà tại sao cột nhà lại rơi xuống? Bà Mura nói, đúng là kỳ lạ, đã cho lệnh điều tra. Tama Ulisu nói tiếp, hoàng tử, chàng là phu quân của thiếp. Phụ vương của chàng và phụ vương của thiếp đều công nhận chuyện này. Hoàng tử Izumin vừa ho vừa ôm vết thương vừa nói, công chúa, xin hãy tha thứ cho ta, ta phải đi tìm phụ vương của ta. Tama Ulisu tới ôm lấy hoàng tử Izumin và nói, hoàng tử, thiếp đã yêu chàng. Bà Mura và cung nữ đi vào, thấy vậy thì sửng sốt, á! Bà Mura vô cùng hốt hoảng nói, hoàng tử, bây giờ người không thể cử động được, thưa hoàng tử. Izumin nhìn bà Mura và nói, bà Mura. Tama Ulisu vẫn ôm Izumin và nói, chàng mà phu quân mà cả hai quốc vương chúng ta đều đã công nhận. Bà Mura vô cùng lo lắng nói, hoàng tử, bây giờ người phải tĩnh tâm dưỡng thương mới được. Người mới qua khỏi cơn nguy hiểm. Hoàng tử, người không thể cử động. Izumin vừa ho vừa nói, công chúa, cô ta, bà Mura. Bà Mura nhìn Tama Ulisu và nói, công chúa, tại sao cô lại ở đây, thị nữ đâu? Tama Ulisu nhìn bà Mura và nói, hoàng tử là phu quân của ta. Bà Mura nói với Tama Ulisu, công chúa, cô hãy thả tay của hoàng tử ra đi, cô nên biết bệnh tình và thương tích của hoàng tử nghiêm trọng cỡ nào. Tama Ulisu nói, bà Mura, ta sẽ không nghe chỉ thị của bà nữa. Trưởng thị nữ của Georgia và nói, công chúa. Bà Mura kêu lên, hoàng tử, mau gọi ngự y. Tama Ulisu nói, chàng là phu quân của ta. Trưởng thị nữ của Georgia nói với công chúa, xin cô hãy bình tĩnh. Bà Mura nhìn hoàng tử Izumin khóc và nói, hoàng tử. Izumin yếu ớt nói, bà Mura, ta phải đi gặp phụ hoàng. Bà Mura khóc và nói, nhưng mà hoàng tử, bây giờ người không thể cử động mạnh. Hoàng tử, xin người hãy cố gắng tĩnh dưỡng, nó ảnh hưởng đến sinh mạng của người. Hoàng tử Izumin yếu ớt nói, phụ vương. Bà Mura nói với cung nữ, người đâu, gọi ngự y mau lên. Cung nữ đáp, dạ vâng. Bà Mura nói, mau thông báo cho hoàng hậu biết, không dễ thoát khỏi nguy hiểm, bây giờ lại chịu đả kích này, tình trạng sẽ tồi tệ hơn. Những thị nữ chăm sóc cho hoàng tử đâu rồi, mau tìm họ đi. Tama Ulisu nói, ta là đệ nhất công chúa của Georgia, vì muốn trở thành vợ của hoàng tử mà đến đây, bây giờ lại nói không biết gì cả, làm sao ta có thể chấp nhận được. Trưởng thị nữ của Georgia nói với công chúa, công chúa, xin hãy bình tĩnh, tuy thần hiểu tâm trạng của công chúa, nhưng quan trọng là sức khỏe của hoàng tử. Hoàng tử Izumin đau đớn nói, phụ vương, người làm thân với Georgia là có ý đồ gì? À, không phải Georgia là nước sản xuất đồng để chế tạo vũ khí sao? Phụ vương muốn bành trướng lãnh thổ, vì dục vọng mà dẫn đến chiến tranh. Phụ vương chỉ vì muốn bành trướng lãnh thổ mà không ngừng lợi dụng ta. Hoàng hậu Hitaito nghe tin thì vô cùng sửng sốt nói, cái gì, hoàng tử đã qua cơn hôn mê còn biết chuyện về công chúa Georgia? Cung nữ đáp, dạ đúng ạ, xin hoàng hậu đến thăm hoàng tử ạ. Hoàng tử Izumin vô cùng đau đớn nói, phụ vương.